Chào các bạn nha. Đúng ra hôm nay thì đến lịch mình đọc truyện VIP đấy. Nhưng mà thôi, hôm nay mình sẽ tiếp tục phục vụ các bạn bộ truyện free trò chơi chết chóc của tác giả Tổng Khổng. Và truyện này được Lưu Hà đọc miễn phí trên website lạc hồn cốc.com. Cho nên các bạn nhớ đăng ký nhận truyện qua email cũng như comment cảm xúc để ủng hộ cho Lưu Hà nhé. Nếu các bạn có điều kiện thì donate cho lạc hồn cốc.com nhé. Chương thứ 96. Lời của Lý Vân khiến mọi người đồng loạt sửng sốt. Anh què vỗ đầu nói, đúng rồi, sao lại quên nơi đó được chứ? Chúng ta đã bỏ qua chính thứ gần mình nhất. Đi thôi, mau về phòng kiểm tra. Tôi nghĩ manh mối sẽ không có ở đó đâu, Trương Tam nhún vai nói. Nhưng dù sao đêm cũng dài, cứ từ từ mà tìm cũng được. Đương nhiên những người khác cũng không hề phản bác. Năm người chơi bèn cùng trở về phòng. Ngoài đám chăn bông bẩn thỉu và những chiếc chiếu cũ nát ra, căn phòng gần như trống không. Mặt đất bẩn vô cùng, trần thì thấp tịt. Đưa mắt liếc nhìn thôi đã thấy rõ ngóc ngách căn phòng. Nơi duy nhất có thể chứa đựng manh mối là dưới nền nhà. Sau khi bước vào, năm người bèn chia nhau lật chăn nệm dài trên đất, khiến nền nhà vốn bị phủ kín lộ hoàn toàn ra ngoài. Tôi đã bảo không có gì rồi mà, Trường Tam bất lực thở dài nói. Chúng ta ngủ ở đây được mấy ngày rồi, nếu có manh mối gì chẳng lẽ là không phát hiện nổi sao? Đến giờ mới nói cũng có tác dụng gì đâu, anh què liếc Trường Tam rồi lại quay sang nhìn mọi người nói. Đi thôi, ta ra ngoài tìm tiếp. Theo tôi, nơi có khả năng ẩn giấu manh mối nhất là phòng của các NPC nằm ở phía đối diện, còn cả phòng ngủ của Lý Nhị và Lương Ngũ nữa. Ta hãy bắt đầu tìm từ phòng đối diện trước. Vinh Huy đưa mắt trông Lý Vân rồi nói, lúc chiều cô ấy đã kiểm tra rồi. Không, Sư Tô nói, dù hồi chiều Lý Vân đã kiểm tra, nhưng thứ nhất là nửa đêm chưa chắc đã sống ban ngày. Có thể manh mối thực sự sẽ chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi. Hai là các anh có thấy mình đã quá tin tưởng Lý Vân rồi không? Khi ấy chỉ đọc một mình Lý Vân lục soát thôi. Lý Vân nhìn Sư Tô chằm chằm bằng con mắt còn sót lại. Cô đang nghi ngờ tôi sao? Sư Tô cười. Chẳng lẽ cô không nghi ngờ tôi sao? Hiện giờ trừ anh què ra thì chẳng phải cả bốn người chúng ta đều đang nghi ngờ lẫn nhau đấy ư? Đúng vậy, anh què nói. Dù tôi đã quên mất chuyện xảy ra đêm trước, nhưng rõ ràng hôm qua tôi đã nhận vai ma rồi, nhưng lần sau sẽ không luân phiên tới lượt tôi. Vậy nên hiện giờ người duy nhất mọi người có thể tin tưởng chỉ có mình tôi mà thôi. Những người còn lại có nghi ngại lẫn nhau cũng là chuyện bình thường. Sư Tô nói tiếp. Vừa nãy tôi chưa nói xong, còn có một chuyện nữa. Lúc sáng khi Lý Vân kiểm tra phòng đối diện, trong phòng vẫn còn hai người. Vậy nên dù có coi như Lý Vân đã lục soát toàn bộ ngóc ngách khác thì vẫn còn sót lại chỗ ngồi của hai người này. Vậy nên giờ ta kiểm tra lại cũng là có lý do, chứ không phải chỉ bởi không tin tưởng đồng đội. Lý Vân vẫn cứ nhìn Dư Tô chòng chọc, chừng vài phút sau mới chuyển tầm mắt. Trương Tam đột nhiên bật cười nói, sao tôi thấy ai cũng sốt sắng tìm manh mối vậy nhỉ? Chẳng lẽ thật sự đêm nay không có ma ư? Vinh Huy bàn sang việc chính. Hiện giờ các NPC phòng đối diện còn đang ngủ, chúng ta tìm thế nào đây? Sư Tô nói, anh què vừa đề xuất bắt đầu tìm từ phòng đối diện trước. Tôi không đồng ý lắm. Ta có thể để dành căn phòng đó tới cuối, kiểm tra xong hết những nơi khác rồi mới bắt tay vào lục soát gian phòng của NPC. Thậm chí có lay bọn họ dậy rồi tìm cũng được. Nhưng nếu giờ qua đó tìm trước rồi lỡ khiến họ thức giấc, chúng ta sẽ không thể tìm qua những nơi khác. Tôi đồng ý, Trương Tam vội nói, cứ theo đó mà tiến hành đi. Đi thôi, đi thôi, phải nhanh lên. Cuối cùng năm người cũng bàn bạc xong xuôi, bèn kéo nhau rời phòng. Lần này các người chơi không tách nhau ra. Dù rằng anh què và Trương Tam đi lại rất khó khăn, ba người còn lại cũng không để họ tuột xuống. Cũng vì vậy mà tốc độ của đoàn năm người trở nên về cùng chậm chạp. Vì đã kiểm tra chuồng gà xong xuôi nên bọn họ chọn địa điểm tiếp theo là phòng bếp. Phòng bếp bày ngổn ngang đủ thứ đồ đạc. Sau khi thì thầm bàn bạc một hồi, bọn họ bèn quyết định di chuyển hết những món đồ có thể rời đi, xem bên trong có dấu manh mối gì không. Để một đám người cụt tay quẻ chân làm công việc tốn sức này, đương nhiên mất rất nhiều thời gian. Kiểm tra phòng bếp xong, sư tôi nhìn đồng hồ rồi hạ giọng, sắp được 40 phút rồi đấy. Trương Tam thở một hơi dài, cất lời mang đầy vẻ thất vọng. Tiếc là vẫn chưa tìm được gì, tôi nghi nhiệm vụ lần này không hề có manh mối. Vẻ mặt những người chơi khác cũng trầm xuống. Anh què nói, thôi bỏ đi, ta cứ kiểm tra tiếp thôi chứ biết làm sao bây giờ. Nói xong anh ta bèn bước thẳng về phía căn phòng liền kề nhà bếp. Đây là phòng của hai tên bảo kê còn lại, hiện tại đang không có người ở. Nhưng tìm kỹ càng một lượt rồi vẫn không phát hiện thấy gì. Vinh Huy vò đầu bứt tai, vô cùng bất lực với tình cảnh trước mắt. Chỉ có thể đi kiểm tra những phòng có người thôi. Vậy thì chỉ ba người đi được thôi. Anh què chỉ mình, rồi quay sang nhìn Trương Tam. Trương Tam cũng chỉ đành bất lực cất lời. Không phải bọn tôi đòi chia nhau ra đâu, thật sự hiện giờ không còn cách nào nữa. Lý Vân liếc nhìn Dư Tô và Vinh Huy, rồi lại hướng ánh nhìn về phía anh què. Anh không sợ Trương Tam là ma ư? Anh què quay đầu nhìn Trương Tam nói. Sợ chứ, tôi đâu có nói muốn đi ra ngoài với anh ta. Bọn tôi sẽ đứng ngay trước cửa. Tôi cứ để cửa mở, là có chuyện gì mấy người cũng sẽ đều thấy hết được mà. Dù anh ta có là ma cũng chẳng dám ra tay. Trương Tam tán thành gật đầu. Được, cứ vậy mà làm. Nói xong anh ta bèn chống gậy, bước lên bậc thềm trước cửa phòng Lý Nhị. Sư Tô đứng cạnh cũng vươn tay ra đỡ anh ta. Phần anh què thì được Vinh Huy xìu, chậm chậm bước theo sau hai người. Bước lên bậc thềm, Trương Tam buông tay Sư Tô ra, rồi thì thầm cảm ơn. Xong anh ta vươn tay trái chỉnh lại lưng quần. Ánh mắt Sư Tô cũng nương theo động tác của Trương Tam, dừng lại trên quần anh ta. Rồi cô lại quay phát đầu đưa mắt nhìn Lý Vân. Lý Vân lặng lặng cụp mắt. Giây lát sau Dư Tô mới hạ giọng hỏi Trương Tam. Cục quần anh bị đứt à? Đúng vậy, không biết rơi đi đâu nữa. Trương Tam không mấy để ý nói. Chắc lúc ra ngoài tìm đầu mối bị vướng vào đâu rồi rơi mất. Phiền phức chết đi được. Đi thôi. Lý Vân lạnh nhạt cất lời, dẫn đầu bước về phía phòng Lý Nhị, rồi vươn tay khẽ hé cánh cửa ra. Tiếng ấy trong phòng không mảy may suy chuyển. Hé được chừng phân nửa, Lý Vân bèn lách thẳng vào trong. Sư Tô bám sau lưng cô ta, phần Vinh Huy cũng theo vào ngay. Lý Vân quay đầu lại, thấy Trương Tam và anh què vẫn đang chờ ngoài cửa. Đứng trong phòng thôi cũng có thể thấy rõ bọn họ. Sư Tô bước lại gần cô ta, líu xíu thì thầm hỏi. Cô nghĩ sao? Lý Vân ngước mắt nhìn cô, cũng hạ giọng khẽ khẽ trả lời. Có khả năng rất cao là anh ta. Sư Tô nhíu mày. Nhưng người dẫn chúng ta đến manh mối chính là Trương Tam và anh què. Sao anh ta có thể cố tình để lộ sơ hở như vậy chứ? Vì đa số mọi người đều sẽ nghĩ giống cô. Lý Vân nói xong, bèn bước thẳng tới bên đầu sống Lý Nhị. Vinh Huy ngờ vực hỏi Sư Tô. Hai cô vừa nói gì vậy? Chiếc cúc làm sao cơ? Sư Tô lắc đầu không hề giải thích. Vinh Huy quay đầu, hướng mắt ra ngoài rồi hạ giọng. Các cô nghĩ Trương Tam là ma à? Là Lý Vân nghĩ vậy. Sư Tô nhìn anh ta với ánh mắt đầy cảnh giác. Còn tôi thì vẫn nghi ngờ ba người như nhau. Lúc này Lý Nhị đang nằm hướng mặt vào tường lại đột nhiên trở mình. Không ai dám phát ra tiếng động gì nữa, thậm chí đến thở cũng phải nín chặt. Cùng mày hắn chỉ khẽ lật mình, còn tiếng ấy o o thì ngừng lại trong giây lát, rồi lại tiếp tục vang lên. Lý Vân đang đứng rất gần giường, ánh mắt của ta thoáng sầm lại, chầm chầm bước lại sát mép giường, rồi vươn tay khẽ lật lớp ga giường lên. Dư Tô và Vinh Huy trao đổi ánh mắt với nhau, rồi mỗi người chia ra kiểm tra một chỗ, cẩn thận tìm kiếm đầu mối. Không biết liệu có phải Lý Nhị nằm trên giường cảm giác được không mà cứ ngủ không yên. Lục thì chờ mình, khi lại đạp chân, thậm chí còn liên tục lầm bầm nói mơ. Thấy hắn như vậy, ba người chơi không thể không đặt phần lớn các sự chú ý lên Lý Nhị. Khi này những người trong phòng không hề để ý thấy Trương Tam và anh què đã biến mất từ bao giờ. Cứ thế cho đến lúc có tiếng kêu thảm thiết bất chợt cất lên. Cùng với đó, nghe có tiếng tõm từ nhà vệ sinh vọng lại. Các người chơi sửng sốt trong giây lát, rồi bắt đầu lao ra khỏi cửa, chạy thẳng tới nhà vệ sinh. Con đường nhỏ dẫn đến nhà vệ sinh chật hẹp chỉ đủ một người đi. Lý Vân chạy ngay đầu, cũng là người đầu tiên tới nơi. Nhà vệ sinh kiểu cũ ở nông thôn thuộc dạng bên dưới xây hầm phân, bên trên lát mấy tấm ván để đặt chân ngồi xổm, còn dưới lớp ván chẳng hề có thứ gì che đậy ngăn cách. Liếc mắt thôi đã thấy đống chất thải phía dưới. Lúc này Trương Tam đã chẳng còn trong nhà vệ sinh nữa rồi, chỉ còn thấy chiếc gậy bị vứt chồng chơ trên mặt đất. Ba người chơi vừa đuổi theo tới nơi, nhìn theo hướng chiếc gậy, thấy một kẻ đang nồi nửa người trong hầm phần. Nên gọi đó là một thi thể thì đúng hơn. Thi thể nọ chỉ còn nửa cái đầu và một cánh tay thò ra khỏi đám chất thải. Hầu hết cơ thể đều đã chìm ngập xuống. Mặt cái xác bị dày bắn chất thải, khó có thể nhìn ra được dung mạo. Dù là vậy, ba người chơi còn lại vẫn rõ mồn một, kẻ đang bị vùi dưới hầm phần chính là anh Quẻ. Chỉ mất chừng chưa tới 10 phút để có thể nhìn rõ toàn cảnh trước mắt. Phình Huy hé miệng định nói gì thì đột nhiên cơn choáng váng đã ập thẳng vào não bộ cả ba. Mở mắt ra, bọn họ đã thấy mình lại trở về phòng. Tia nắng lè lói lọt vào từ khung cửa sổ bé tẹo. Trời đã sáng rồi. Vậy là buổi đêm thứ ba đã kết thúc như vậy. Trong phòng chỉ còn lại 4 người. Lý Vân ngoái đầu nhìn Dư Tô. Dư Tô cùng ngước nhìn thẳng cô ta cười nói. Không ngờ cô nói đúng thật. Anh ta lại dùng manh mối giả anh Què tạo ra hôm trước. Hiện tôi cứ ngỡ đầu mối tìm được khi trời sáng chắc chắn đều là giả. Không ngờ rằng... Hai người tìm được gì vậy? Vinh Huy hỏi. Trước đó Lý Vân chẳng hề đề cập tới chuyện chiếc cúc. Sư Tô cũng không nói gì. Vậy nên tới giờ Vinh Huy vẫn không hay biết. Sư Tô kể vắn tắt lại chuyện mình và Lý Vân tìm được chiếc cúc ra sao. Vinh Huy nghe xong bèn gật đầu đáp. Anh ta cố ý để lộ manh mối, khiến chúng ta nghĩ thân phận của người chơi mà không thể bị phơi bày một cách dễ dàng như vậy. Như vậy mọi người cũng sẽ buông lỏng cảnh giác với anh ta phần nào. Lúc chiều tôi còn bảo Lý Vân rất có thể manh mối tìm được khi trời sáng sẽ là giả, nào ngờ chiếc cúc lại là thật. Sư Tô nhìn Trương Tam. Chỉ có điều tôi vẫn rất tò mò, không biết anh ta lừa anh Què đi xa tới nhà vệ sinh thế nào. Với tốc độ của hai người họ, chỉ e tới nhà vệ sinh cũng mất tới 2-3 phút rồi. Bình Huy cau mày gật đầu. Anh ta liếc nhìn Lý Vân rồi thì thầm. Nếu biết người chơi ma là Trương Tam rồi thì đáng lý khi ấy phải gọi cả anh ta vào chứ. Anh Què mà cứ đứng ngoài cửa thôi thì đã chẳng làm sao, Sư Tô nói. Vậy nên cũng chẳng trách chúng ta không gọi Trương Tam vào phòng được. Ai hiểu tại sao anh ta lại đi cùng Trương Tam chứ. Cô hất hàm về hướng Trương Tam, bất lực cất giọng. Giờ có nói gì thì cũng đã muộn rồi. Anh Què cũng đã chết. Xem ra nhiệm vụ của người chơi ma đêm nay đã thành công rồi. Chúng ta gọi Trương Tam dậy thôi. Vinh Huy ngồi khá gần Trương Tam, bèn đứng dậy lay vai anh ta mấy cái. Trương Tam cũng choàng tỉnh ngay. Trương Tam ngồi dậy ngơ ngơ ngác ngác nhìn ba người hồi lâu, rồi mới kinh ngạc cất lời. Lần này là tôi sao? Tôi đã giết anh Què rồi à? Hơn nữa, anh còn đẩy xác người ta vào hố phân nữa kìa. Trương Tam cười khan. Tôi không nhớ mà, sao tôi có thể làm ra cái việc như vậy được chứ? Vinh Huy vỗ vai anh ta, rồi quay đầu nhìn Dư Tô Lý Vân, chậm chậm cất lời. Giờ chỉ còn ba chúng ta thôi. Sư Tô và Vinh Huy đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt cả hai đều nặng nề vô cùng. Sư Tô trầm giọng. Chỉ tiếc là đến giờ ta vẫn chưa tìm được cách hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ không còn cách nào khác, Lý Vân cất lời. Chỉ có một cách giúp chúng ta chiến thắng màn chơi này, đó là sống đến cùng. Những thơ cờ trên gương mặt bị phá hủy chẳng ra hồn người của Vinh Huy bỗng chợt co giật. Không, không thể như vậy. Ý cô là màn chơi này chỉ có một người được sống sao? Sư Tô cau mày không nói gì. Trong mắt những người chơi không rõ tường tận quy tắc là Lý Vân và Vinh Huy, kẻ đóng vai oan hồn sau khi hoàn thành nhiệm vụ vào nửa đêm đã không thể trở về hiện thực ngay lập tức. Hơn nữa còn quên mất tất thảy những chuyện đã diễn ra trong đêm, trở lại với vai trò một người chơi bình thường. Cũng có nghĩa là từ đầu màn chơi đến giờ, chỉ những người đã chết mới có thể trở về hiện thực. Theo như tình huống hiện giờ, trong 4 người chơi còn lại chỉ có mình Trương Tam là đáng tin. 3 người còn lại ắt sẽ có một kẻ là oan hồn. Người chơi ma đó sẽ tiếp tục giết người, rồi lại trở về với vai đồng đội của họ. Cứ theo một vòng tuần hoàn như vậy, cuối cùng sẽ chỉ còn một người chơi đã từng làm ma và một người chơi bình thường. Người chơi thường này cũng có thể là đã từng sắm vai oan hồn rồi. Nhưng hiện giờ bọn họ đang nghiêng về phương án một người chơi sẽ không thể liên tiếp làm ma 2 lần. Tuy vậy, khi chỉ còn dư lại 2 kẻ đã từng làm ma thì vòng chơi mới vẫn buộc phải bắt đầu. Một hồn ma mới sẽ được chỉ định. Vậy thì kẻ cuối cùng vào vai oan hồn sẽ là người sống sót duy nhất. Không khí trong phòng như đông cứng lại, gương mặt bốn người chơi xám ngoét. Mà kẻ có vẻ mặt khó coi nhất lại chính là Trương Tam. Gương mặt anh ta lúc này còn rúm gió hơn cả khi bị tù đè trúng vết thương. Nếu cứ tính như vậy thì chẳng phải người nào đáp vào vai hồn ma như tôi cũng chưa chắc. Vẻ mặt Dư Tô nặng nề, cô cất lời: tôi chưa từng thấy nhiệm vụ nào chỉ cho phép một người sống sót. Mọi người có từng gặp bao giờ chưa? Vinh Huy không nói tiếng nào. Lý Vân cũng thôi không buồn nhìn, rũ mắt xuống. Giây lát sau, Trương Tam hạ giọng: chưa thấy không có nghĩa là không tồn tại. Trương Tam còn chưa dứt lời, bên ngoài đã có tiếng bước chân vang lên. Một ngày mới đã đến, bọn họ lại có thêm nhiệm vụ mới. Bọn họ vẫn tiếp tục ngồi xe van vào thành phố từ sáng tinh mơ, nhưng hôm nay lại được đưa về hơi muộn, đến tận hơn 6 giờ mới tới nơi. Là do ba tên bảo kê đã bị người ta lôi ra đánh ngoài đường. Nhưng khi không có dịp lễ Tết tụ họp lớn, đám ăn mày sẽ được chia ra làm hai nhóm, xin ăn ở hai địa điểm khác nhau. Lương Ngũ, Ma Tứ và Lý Nhị tiếp tục đưa các NPC đến nơi cũ. Nhưng lúc chiều khi bọn họ lên xe van trở về, lại có một đám đàn ông cầm gậy từ đâu sộc ra. Mấy kẻ này chẳng nói lời nào mà giơ gậy xông vào ngay lập tức. Bọn họ gây gổ để cướp địa bàn. Vì đã có chuẩn bị từ trước, người lại đông nên đám bảo kê bị đánh cho bầm dập mặt mũi, không thể phản kháng nổi. Nhưng đám bọn họ còn có anh Long đứng đằng sau. Bọn họ gọi một cú điện thoại, lúc sau đã có người kéo đến cứu trợ. Sau đó phía bên anh Long còn phải đàm phán với kẻ cầm đầu phe bên kia, rồi tới bệnh viện kiểm tra vết thương. Giải quyết mớ việc này tốn rất nhiều thời gian. Đến người đưa bọn họ về cũng là hai kẻ lạ mặt cùng cặp bảo kê còn lại. Sau khi đưa đám ăn xin trở về, hai kẻ lạ mặt nọ cũng rời đi ngay. Chỉ còn cặp bảo kê trước đó cùng Mã Tứ phụ trách trông coi đám người lưu lại. Lương Ngũ, Lý Nhị và Mã Tứ đều bị thương, hôm nay chỉ đành để cho hai người bọn họ nhận việc. Hai kẻ này xem chừng khá cáu kỉnh, cũng chẳng có tâm trạng mà để đám ăn mày nhàn nhã đi dạo. Vừa về tới nơi, bọn chúng đã đẩy thẳng đám ăn mày vào nhà, rồi khóa chặt cổng lại. Các người chơi im lặng ngồi trong phòng gặm bánh bao. Hồi lâu sau, Vinh Huy mới cất lời: chúng ta phải làm sao bây giờ đây? Lý Vân không nói tiếng nào, Trương Tam thì cười lạnh: thôi, cứ ngủ luôn đi, dù sao chúng ta cũng chỉ có thể đợi người chơi ma đến giết thôi. Dù sao cũng chẳng có cách hoàn thành nhiệm vụ nào khác. Đêm nay mọi người cũng đừng ra ngoài, cứ ngồi ở đây chờ hết cả đêm đi. Tôi muốn thử xem rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra. Đêm nay anh định ngủ thật à? Sư Tô nhìn anh ta, nở một nụ cười lạnh nhạt. Chưa chắc đâu. Trương Tam ngồi phịch xuống nhìn Sư Tô chòng chọc. Cô có ý gì? Đừng cãi nhau nữa, Vinh Huy lúng búng kêu lên rồi chậm chậm nói. Mọi người ở đây đều không ngu. Đã 3 ngày trôi qua rồi, chỉ chốc lát thôi là đến đêm thứ tư. Tôi nghĩ chắc mọi người cũng chưa từng gặp màn chơi không có manh mối phải không? Vậy nên có thể phỏng đoán của Lý Vân là chính xác. Dư Tô ngồi dựa vào tường, chiếc bánh bao trong tay bị cô xé mất từng chút một. Dư Tô nhìn đống vụn bánh, lòm lòm nói. Vậy nên mới có người định ra tay trước khi hồn ma tiếp theo xuất hiện. Nói xong cô ngước mắt lướt qua 3 người chơi, rồi lại tiếp tục buông tầm nhìn. Trương Tam tức giận đến bật cười. Cô nhìn tôi làm gì? Ý cô là tôi định giết mấy người chứ gì? Chân cẳng tôi thế này thì làm gì được? Lý Vân khẽ ngẩng đầu kề lên bức tường rắn chắc phía sau. Cô ta khẽ khẽ thở dài nói. Im mồm đi, đó cũng chỉ là một giả thiết thôi, vẫn bắt buộc phải tìm manh mối. Dư Tô quay đầu nhìn cô ta, lòng thầm nghĩ tới tận giờ này ắt hẳn Lý Vân cũng đã mệt mỏi. Trương Tam nguýt Dư Tô một cái chẳng buồn cất lời. Sau khi đêm buông xuống, các người chơi lại bắt đầu một cuộc tìm kiếm mới, vừa lê thề vừa tốn thời gian lại vừa nhạt nhẽo vô vị. Nhưng lần này không giống với trước kia, nơi các người chơi bắt tay vào tìm kiếm trước tiên là phòng ngủ của Lương Ngũ. Đêm này căn phòng này bị bỏ trống, còn phòng Lý Nhị lại có người. Bình thường hai tên bảo kê nọ sẽ ngủ trong căn phòng bếp, nhưng hôm nay Mã Tứ vắng mặt nên một tên sẽ vào phòng Lý Nhị ngủ. Các người chơi đã từng kiểm tra phòng Lương Ngũ vài lần, thậm chí còn quen luôn với thứ mùi hôi ghê người trong phòng hắn ta rồi. Lý Vân là người đầu tiên tiến vào, cô ta bắt tay tìm kiếm từ trên giường. Sư Tô cùng Vinh Huy kẻ trước người sau bước vào, Trường Tam thì chống gậy đi cuối hàng. Vinh Huy vừa định bắt đầu kiểm tra, đã thấy Sư Tô khẽ kéo mình. Đang lúc Vinh Huy ngạc nhiên quay đầu lại, Sư Tô đã trò về hướng bên giường Lưu Ngũ. Vinh Huy quay sang nhìn, trong mắt vẫn đầy vẻ ngờ vực. Sư Tô mấp máy môi nhưng lại không thốt nên lời. Sau đó dường như cô cũng bỏ luôn ý định nói thành tiếng mà quay đi kiểm tra phía tủ đồ. Cũng vì thế mà Vinh Huy càng thêm ngờ vực. Thấy Sư Tô bỏ đi, anh ta cũng chẳng dám hỏi thẳng mà chỉ có thể dè dặt, đè chặt sự nghi ngờ trong lòng mà tìm đến nơi khác lục soát. Sau khi kiểm tra xong xuôi, rời khỏi phòng Lưu Ngũ, Vinh Huy cố tình tuột lại phía sau thì thầm hỏi Sư Tô đi cuối đoàn, có chuyện gì thế? Lý Vân đi phía trước khựng lại rồi quay đầu nhìn bọn họ. Sư Tô lắc đầu không nói tiếng nào. Vinh Huy lại càng cảm thấy bất thường hơn. Anh ta kéo Sư Tô lại, thấy Lý Vân đã đi khuất một đoàn rồi mới hỏi tiếp, rốt cuộc có chuyện gì thế? Lúc này Sư Tô mới hạ giọng trả lời, anh không để ý à, trước giường Lưu Ngũ có một con dao gọt hoa quả. Vinh Huy ngẩn ngơ một lát mới nhớ ra, đúng thực nơi đó có một con dao gọt hoa quả, nhưng giờ đã biến mất rồi. Điều quan trọng nhất, Lý Vân chính là người tiến vào phòng đầu tiên, vừa vào đã bước thẳng tới bên giường. Cô ta hoàn toàn có thể nhân cơ hội này để lấy mất con dao. Dù sao một con dao gọt hoa quả thôi cũng chẳng mấy lớn, có thể dễ dàng giấu đi được. Tại sao cô ta phải giấu con dao chứ? Nguyên do đã quá rõ ràng rồi. Theo như tình hình hiện giờ, rất có thể màn chơi sẽ chỉ để lại đường sống cho một người. Thậm chí, tới Trương Tam cũng bắt đầu nảy ra suy nghĩ ra tay trước với mọi người. Về phần Lý Vân cũng lén lút giấu dao trong người. Anh ta ngập ngừng. Đêm nay không chỉ có một hồn ma. Đi thôi, phải bám sát theo cô ta. Sư Tô bất lực thở dài rồi bước khỏi phòng. Lúc này Lý Vân cũng đã tới gian phòng chính giữa, đang đưa tay đẩy cửa ra vào. Vì bên trong có người ngủ nên động tác của cô vô cùng nhẹ nhàng. Trường Tam đang chống gậy lê từng bước. Vì đêm nay mọi người đều nặng nề bực dọc nên không ai đỡ anh ta. Vậy nên Trường Tam cũng không dám bước lại gần, chỉ sợ mình phát ra tiếng động lớn đánh thức người trong phòng. Rất nhanh sau đó Lý Vân đã mở được cửa tiến vào phòng. Vinh Huy đưa mắt nhìn Sư Tô rồi cũng bước vào theo. Trường Tam đương nhiên không thể vào phòng, còn về phần Sư Tô thì chỉ chậm chậm bước lại mấy bước gần cửa chứ không tiến hẳn vào. Lúc này Lý Vân vốn đã đến giữa phòng lại đột nhiên đứng sững lại, quay đầu nhìn Vinh Huy rồi thì thầm, nếu tôi đoán không nhầm thì hồn ma đêm nay chính là cô linh tử cụt tay kia. Vinh Huy sừng sốt, tại sao? Đêm mới bắt đầu thôi mà, sao cô có thể chắc chắn đó là linh tử? Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com, chương thứ 97. Vinh Huy không hề cựa quậy mà cứ đứng nguyên tại chỗ lom lom nhìn Lý Vân. Im lặng mất chừng vài giây, Vinh Huy vừa định cất lời đã thấy Sư Tô bước vào. Lý Vân quay mình khẽ bước sang một góc khác, tiếp tục tìm kiếm đầu mối. Thấy Vinh Huy cứ đứng im một chỗ, Sư Tô mới khẽ hỏi, sao thế? Vinh Huy lắc đầu rồi lại đưa mắt nhìn Lý Vân không nói tiếng nào. Sau khi đã lục soát xong xuôi cả phòng, ba người bèn lần lượt rời đi. Lúc này Vinh Huy mới trầm giọng, vẫn chẳng tìm được gì. Xem ra đúng thực như Lý Vân đã đoán. Trường Tam siết chặt cây gậy trong tay, anh ta lùi về phía sau vài bước rồi nhìn những người chơi khác trừng trừng đầy cảnh giác. Hơn nữa tôi còn là người yếu thế nhất ở đây. Trường Tam đi lại khó khăn, nếu muốn ra tay với anh ta thì dễ dàng vô cùng. Sư Tô dày chán chậm chậm cất lời, đã tìm xong hết đâu, cứ tiếp tục đi. Không tìm nổi đâu, Trương Tam mủ rũ lắc đầu chậm rãi nói, nếu thực sự có manh mối thì chúng ta đã tìm thấy từ mấy hôm trước rồi, điều này là mọi người cũng đều rõ cả, rốt cuộc mấy người còn cố làm gì. Vậy anh bảo phải làm thế nào đây? Sư Tô nhíu mày, cô nhìn Trương Tam chằm chằm hỏi. Thôi không tìm manh mối nữa, bốn người chúng ta cùng quyết đấu luôn nhé. Trương Tam mấp máy môi nhưng không thốt nên lời. Vinh Huy đưa mắt đảo qua bọn họ rồi cất lời, tìm tiếp. Bọn họ không thể đứng nguyên một chỗ chờ chết, cũng giống như những vị khách lạc đường nơi sa mạc vậy, dù hy vọng có mong manh thì vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước. Căn phòng tiếp theo cũng có người, còn bọn họ thì vẫn không tìm được gì. Sư Tô là người đứng gần cửa ra vào nhất, cũng là người đầu tiên rời phòng, còn Vinh Huy đứng sau thì đưa tay kéo Lý Vân lại. Lý Vân dừng bước nghe anh ta hỏi, chứng cứ mà cô nhắc tới là gì? Lý Vân quay đầu nhìn anh ta hạ giọng, Dưới lớp chăn trong phòng lưu ngũ có manh mối. Vinh Huy sửng sốt, sao cô không nói sớm? Nói thế nào đây? Lý Vân hỏi vặn lại. Nói xong thì trời sẽ sáng sao? Đến giờ bọn họ vẫn không hay biết sau khi tìm được oan hồn sẽ có chuyện gì xảy ra. Nếu sau khi biết được oan hồn là ai, các người chơi khác chọn cùng ngồi đợi trời sáng sẽ có hai kết quả. Một là sau khi trời sáng, hồn ma cũng sẽ chết. Hai là trời sẽ không bao giờ sáng. Vinh Huy cứng miệng, không thể đáp lại câu hỏi của cô ta, mà chỉ đành hạ giọng. Manh mối là gì vậy? Cô có cầm theo không? Lý Vân lắc đầu. Đó là một dòng chữ được viết dưới lớp chiếu, giờ vẫn còn ở nguyên chỗ cũ đấy. Thật sao? Trên đó viết gì vậy? Vinh Huy nhìn cô ta chằm chằm, rõ ràng không mấy tin tưởng lời giải thích này. Hai chữ linh từ, tên của cô ta. Lý Vân hất cằm chỉ hướng cửa ra vào. Anh tự tới xem đi. Vinh Huy quay đi, vừa chờ bước đã chợt khựng lại. Anh ta quay đầu nói, cô đi trước đi. Anh ta vẫn chưa quên Lý Vân đang giữ sao. Dù rằng có tận mắt nhìn thấy manh mối chứng minh được Lý Vân không phải ma, cũng không có nghĩa cô ta vô hại. Lý Vân nhìn Vinh Huy trong giây lát rồi bước vượt anh ta. Sư Tô và Trương Tam vẫn đang đứng ngoài cửa, tròn đúng vị trí hai người bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng. Giờ họ đang thì thầm trò chuyện cùng nhau. Thấy hai người bước ra, Trương Tam liếc nhìn Lý Vân rồi ngậm chặt miệng ngay tức khắc. Trước đó anh ta có cái cò với Sư Tô, cứ nhìn thấy cô là vẻ mặt lại cau có, nhưng giờ chẳng biết vì sao mà thái độ trông lại ôn hòa hơn nhiều, thậm chí trông hai người còn tựa như đang cùng giấu một bí mật gì đó. Mà ánh mắt anh ta nhìn Lý Vân lại đầy cảnh giác. Vinh Huy khẽ cau mày, chẳng lẽ bọn họ cũng phát hiện ra manh mối gì sao? Một manh mối nào đó chứng minh rằng Lý Vân là người chơi mà. Hiện tại những chuyện Vinh Huy đã nắm chắc gồm có: Trường Tam đã hoàn thành vai hồn ma, vậy nên chắc chắn anh ta thuộc phe mình. Còn thân phận thực của Sư Tô và Lý Vân tạm thời vẫn còn chưa rõ ràng. Nhưng so ra thì Lý Vân vừa lén giấu rào, lại vừa kể cho Vinh Huy nghe mình tìm được manh mối chứng minh Sư Tô là ma trong phòng lưu ngũ. Mà khéo thế nào manh mối lại là dòng chữ viết trên giường, không thể mang theo để chứng minh, mà chỉ có thể tới xem tận mắt. Dù có nghĩ thế nào thì chồng Lý Vân cũng vẫn như có vẻ đang muốn lừa giết anh ta. Vinh Huy không phải người chơi mới, anh ta biết nhiều lúc có những người trông thì hoàn toàn bình thường, nhưng lại chính là kẻ đáng ngờ nhất. Ví dụ như Sư Tổ, người đang đứng cạnh Trương Tam, đưa mắt nhìn bọn họ chừng chừng đây. Nếu Lý Vân là ma, thì có lẽ cũng chẳng cần phải giấu vũ khí, oan hồn giết người chẳng lẽ phải dùng đến dao sao? Hay là cô ta không đợi nổi đến lúc hồn ma ra tay, mà muốn giải quyết những người chơi khác càng nhanh càng tốt? Nếu suy luận theo hướng ma không cần dùng vũ khí để tấn công con người, trước nhất có thể coi Lý Vân như một người chơi thường. Nếu muốn chọn mục tiêu sát hại, cô ta cũng nên chọn Dư Tô mới phải. Dư Tô cụt tay, lại là phụ nữ, dễ xử lý hơn Vinh Huy nhiều. Lý Vân cũng chẳng phải hạng ngu ngốc, sao cô ta có thể chọn người khó giải quyết như anh ta là mục tiêu? Hay cô ta thực sự đã tìm ra manh mối? Vinh Huy nhắm chặt hai mắt, hít một hơi thật sâu. Anh ta cảm thấy hơi đau đầu. Dù sao thì hiện giờ Triều Minh và Trương Tam giả, hai người phụ nữ còn lại đều đáng nghi, không thể tin tưởng bất cứ ai. Anh ta suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Lúc này Lý Vân đi ngay phía trước, cũng chỉ vừa mới lách người vào trong phòng lưu ngũ mà thôi. Vinh Huy thoáng do dự, rồi nghiến chặt răng bám theo Lý Vân. Là thật hay giả thì cứ vào thì biết. Chỉ phải lật chăn chiếu lên nhìn một cái thôi mà, cũng đâu tốn nhiều thời gian. Phòng đó kiểm tra xong rồi mà, Sư Tô đứng trong sân hỏi vọng ra. Vinh Huy khựng lại, đưa mắt nhìn cô rồi nói, bọn tôi vào xem có để sót gì không. Sư Tô gật đầu, cũng được, thế để tôi đi cùng. Không cần đâu, bọn tôi ra ngay thôi. Vừa nói, Vinh Huy vừa bước qua ngưỡng cửa, thấy Lý Vân đã đứng bên giường, vươn tay lật lớp chăn phủ cuối giường ra. Cô ta nghiêng người chỉ cho Vinh Huy xem. Vinh Huy đang đứng bên cửa không nhìn được gì, chỉ đành tiến vào phòng. Căn phòng này khá nhỏ, Vinh Huy chỉ đi được vài bước thôi đã đến nơi. Vừa quay đầu anh ta đã nhìn thấy hai chữ linh thư đỏ thẫm bằng máu trên giường. Vinh Huy ngẩng phắt đầu hỏi Lý Vân, thật sự là cô ta sao? Lý Vân gật đầu nói, ra ngoài thôi. Vinh Huy quay người bỏ đi ngay, nhưng chỉ mới tiến lên một bước, anh ta đã nghe có tiếng gào thét thảm thiết vọng lại từ ngoài sân. Minh Huy sững sờ, nhưng chỉ tích tắc sau đã lao thật nhanh ra khỏi cửa. Vừa đưa mắt trông ra đã thấy xác Trương Tam nằm trên mặt đất. Trong sân, không, phải nói là toàn bộ những nơi có thể lọt vào tầm mắt anh ta lúc này, nhìn đâu cũng không thấy Dư Tô. Vinh Huy giật mình, lùi bước, mấy bước theo bản năng, nhưng rồi đột nhiên lại cảm thấy có một cơn gió lạnh từ sau lưng ảo tới. Anh ta né mạnh sang một bên, thấy có một con dao đang kề sát gò má mình, thế dao nhanh như chớp. Tay Lý Vân nắm chặt con dao, nhìn chằm chằm anh ta với ánh mắt lạnh ngắt. Cô ta lạnh nhạt cất lời, vậy cũng tốt, trước khi tất cả các người chơi nhìn thấy thi thể thì đêm này vẫn sẽ tiếp tục. Lương Vinh Huy kề sát lấy lớp ván cửa, anh ta trừng trừng nhìn con dao trong tay Lý Vân lạnh giọng, cô tính hay lắm, nếu giờ giết tôi, ván chơi tiếp theo sẽ chỉ còn lại mình cô và Linh Tử, chắc chắn đêm mai cô sẽ vào vai hồn ma rồi nắm chắc phần thắng trong tay. Lý Vân khẽ nhếch mép, dường như đây là lần đầu tiên cô ta nở nụ cười, chỉ là lúc này nụ cười của Lý Vân lại chẳng mấy thân thiện. Vinh Huy dịch dần thân thể về phía cửa ra vào, đồng thời vẫn không thôi cảnh giác nhìn Lý Vân. Sao cô chắc chắn sẽ giết được tôi? Cô đừng quên tôi là một người đàn ông tứ chi toàn vẹn, còn cô chỉ là phụ nữ thôi. Ừ, Lý Vân không hề có ý định tán sóc cùng anh ta. Đương nhiên từ lúc bắt đầu màn chơi tới giờ, cô ta cũng chưa từng tán sóc lời nào. Cùng lúc phát lên lời đáp lấy lệ, thì Lý Vân cũng tiếp tục vùng sao tấn công anh ta. Sau khi tận mắt nhìn thấy cách tấn công của Lý Vân, Vinh Huy lập tức bỏ ngay ý xem thường cô ta. Vừa nhìn đã biết Lý Vân đã được luyện tập bài bản, chứ chẳng phải hạng soàng. Hơn nữa còn toàn là chiêu thức tán đà. Nhưng đương nhiên bản thân Vinh Huy cũng có tập luyện võ nghệ. Những người chơi đã từng tham gia một số lượng nhiệm vụ nhất định, chẳng ai ngốc nghếch đến mức không đi học chút võ phòng thân. Nhưng Lý Vân lại có dao. Sau khi con dao trên tay của ta suýt thọc vào cổ họng Vinh Huy, Vinh Huy lại chợt lùi về phía sau vài bước, rồi vươn chân đá thẳng vào hông Lý Vân. Đang lúc anh ta sắp chạm được vào người Lý Vân, một cơn choáng váng đã lại ập tới. Vinh Huy đã quen với việc này, không cần mở mắt anh ta cũng biết mình đã trở về gian phòng cũ rồi. Vừa mở mắt, Vinh Huy đã quay phát sang nơi Dư Tô nằm. Dư Tô hiện giờ còn đang say ngủ, còn chỗ của Trương Tam thì đã trống không. Lý Vân cũng đã ngồi dậy, cô ta lạnh nhạt đưa mắt nhìn hai người còn lại trong phòng, khẽ cau chặt mày. Lúc này vừa mới ẩu đả xong, dù rằng Vinh Huy không có ý tiếp tục gây gổ với Lý Vân, nhưng cũng chẳng muốn nói gì cùng cô ta. Anh ta chỉ liếc Lý Vân một cái rồi quay sang lay Dư Tô dậy. Dư Tô tỉnh giấc, dụi đôi mắt khô khốc của mình. Vừa mới dụi được một nửa, cô đã khựng lại, sực tỉnh ngồi bật dậy. Cô đưa mắt nhìn lướt qua căn phòng sững sờ hỏi, đêm qua tôi là ma sao? Vinh Huy gật đầu, trong gương mặt bị hủy hoại của anh ta khó lòng nhìn ra bất cứ thứ biểu cảm nào, chỉ thấy được vẻ nặng nề ẩn sâu trong đáy mắt. Đêm nay chỉ còn tôi hoặc Lý Vân thôi. Đã có chuyện gì vậy? Lý Vân trầm giọng hỏi. Người chơi ma không nhớ được chuyện xảy ra đêm trước, vậy nên câu này đương nhiên là hỏi Vinh Huy. Vinh Huy liếc cô ta một cái sắc lẹm, rồi lại nhích sát lại gần Dư Tô trầm giọng. Tối qua cô ta định giết tôi. Dư Tô a lên, quay đầu trông Lý Vân. Hàng mày của Lý Vân lại càng nhăn sâu hơn. Dường như cô ta đang nhớ lại điều gì, chốc lát sau mới cất tiếng hỏi. Hồn ma đêm qua không phải Trương Tam sao? Dư Tô và Vinh Huy đưa mắt nhìn nhau. Vinh Huy cất giọng, nghe đầy vẻ khiêu khích. Đó là đêm trước đấy. Cô đừng bảo tôi là mình quên mất chuyện xảy ra đêm qua rồi đấy nhé. Anh ta nhả chữ không được rõ, cũng nói rất chậm. Đợi anh ta nói xong thì tiếng bước chân và giọng nói chuyện của các NPC cũng đã vọng lại. Lý Vân vươn tay dày chán, im lặng một hồi rồi mới lắc đầu. Tôi chỉ nhớ Trương Tam đã giết anh què, vừa tỉnh lại đã thấy mình ở đây rồi.